Nói yêu em 7 lần, chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Tùng Linh thấy Tuân Anh thì nhắm mắt sợ hãi, Lý Nhí kêu sao anh lại ra đây? Em nhìn xem mấy giờ rồi. Tuân Anh chỉ tay vào chiếc đồng hồ phát sáng loại của Thụy Sĩ rất đắt tiền trên tay mình rồi mắng, sau đó đưa mắt nhìn cái tên chặn đường nhỏ dò xét. Tùng Linh sợ Tuân Anh hiểu lầm cái tên cướp kia là bạn trai của nhỏ, nhỏ vì hẹn hò mà về trễ thì kiếp này nhỏ chết không kịp ngáp mất, cho nên nhỏ vội vàng giải thích. Anh ta chính là ăn cướp, đang đòi cướp xe với cướp tiền. Cái gì? Tuấn Anh giật mình quay đầu nhìn cái tên ăn cướp kia. Tùng Linh thở dài, biết ngay là cái tên Tuấn Anh này đã hiểu lầm mà thử nhìn kỹ mà xem, cái tên kia mặt mũi xấu òm còn mụn không nữa chứ, nghĩ sao mà nhỏ có thể thích được. Hai, đúng là, tên cướp thấy đứa con gái chẳng chút sợ hãi nào cả còn khoe khoang mình có võ, thêm một thằng con trai ở đây nữa, dù nó có biết võ hay không hắn ta cũng không thể một mình đấu hai, cho nên không nói không rằng, bỏ chạy mất dép. Anh, mình mau về nhà đi. Tùng Linh thấy vậy vội vàng nói. Tuấn Anh giành lấy xe của mình ngồi lên, Tùng Linh cũng lật đật ngồi vào yên xe, nhưng xe vì nhỏ thắng gấp nên văng mất chìa khóa. Tìm hoài không thấy, cuối cùng đành dẫn bộ về nhà, dù sao cũng gần thời. Nhỏ sợ Tuấn Anh mắng mình ham chơi về trễ xém chút gặp phải cướp thì vội vàng đánh trống lãng. Anh, Việt Nam mình có những kỷ lục thế giới hay lắm, em kể anh nghe nha. Người quái thai dị dạng nhất Việt Nam, sọ dừa, chỉ có mỗi cái đầu. Người phụ nữ nặng nhất hành tinh, chỉ 25 tấn. Ca skater đầu tiên của Việt Nam là Lê Lai. Ông ta đóng giả Lê Lợi để dụ địch. Món hàng đặc biệt nhất mà Hàn Mạc Tử dám giao bán là trăng. Việt Nam là nước giàu nhất hành tinh vì có rừng vàng, biển bạc, khách sạn sang nhất thế giới, khách sạn ngàn sao, vụ ly dị đầu tiên và lớn nhất trong lịch sử Việt Nam, Lạc Long Quân và Âu Cơ 50 người con theo cha lên rừng, 50 người con theo mẹ xuống biển. Người có cái chết độc đáo nhất từ hải, người có khả năng đặc biệt đó là sơn tinh thủy tinh, có thể rời non lấp bể, hô mưa gọi gió. Người có thể hồi sinh nhiều lần nhất chính là cô Tấm. Ha ha, anh thấy có ngộ không? Tùng Linh vừa cười vừa kể, đến chảy nước mắt, thế mà Tuấn Anh chẳng cười tí nào. Vậy em kể anh nghe một chuyện khác nhé. Cách chương.